Chương 566, người ta trong lúc đó không cần phải nói tạ ơn. Quách cục trưởng nhiệt tình làm cho không người nào có thể cự tuyệt, tại hắn cùng đi dưới, Lưu Húc sau khi cơm nước no nê, lại nổi lên tắm rửa thành trưng qua một lần. Dựa theo Quách cục trưởng lại nói, đi đi xui, bất quá Quách cục trưởng một chiếc điện thoại khai ra mười mấy hoa chi chiêu triển tiểu thư liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lưu Húc không có tiếp thu, không phải hắn già mồm, mà là bởi vì tiểu thư dáng dấp quá xấu từ tắm rửa thành đi ra, cả người sảng khoái. Lưu Húc nhớ ở lại sở câu Lưu Hoàng Cường, liền khéo lời từ chối kế tiếp tiết mục, trở về chuẩn bị suy nghĩ một chút xử lý như thế nào Hoàng Cường. Các lộ ủy chưa tái kiến Hoàng Cường thời điểm, Lưu Húc kém chút không nhận ra được, trước kia hăng hái, y đi quan sở sở, đẹp trai lỗi lạc va nở dê nhị thiếu, hiện tại biến thành một cái mặt không có chút máu, hai mắt vô thần, uy uy xúc xúc mù lưu hình tượng. Chứng kiến Lưu Húc tiến đến, Hoàng Cường giống như là chuột gặp mèo, liều mạng hướng góc nhà tránh. Lưu Húc lòng nói, yếu ớt như vậy, không sẽ là trực tiếp làm thành bệnh tâm thần đi. Hắn thử dò xét hỏi một câu, ngươi tên là gì? Hoàng Cường nhãn thần tránh né không dám nhìn hắn, túi đầu lui ở nơi nào không nói lời nào. Nói Lưu Húc tăng mạnh dưới giọng nói. Hoàng Cường nghe xong cả người run, thấp giọng nói, Hoàng Cường hắc, Lưu Húc vui vẻ, cảm tình không điên a, không điên là tốt rồi, hai anh em còn có thể tiếp tục nói chuyện tâm tình. Lưu Húc tìm cái băng ngồi xuống, hướng về phía Hoàng Cường phân phó nói, ngồi xong đừng lộng cái bộ dáng này, dường như mới bị người cường bạo tiểu cô nương tựa như. Hoàng Cường bây giờ là trong đầu e ngại Lưu Húc, nghe xong lời của hắn dường như nghe xong thánh chỉ, lanh lẹ đoan đoan tránh tránh ngồi xong. Ta hỏi, người đáp, không cho phép có bất kỳ dấu giếm nào cùng bẻ cong, ta có thể dễ dàng nhận là ngươi hay không đang nói dối. Được rồi, hiện tại trước cùng ta nói một chút ngươi và Cố Thanh Thanh quan hệ, bắt đầu lại từ đầu. Hoàng Cường như phụng luân thanh âm, cẩn thận tỉ mỉ từ ban đầu nhận thức Cố Thanh Thanh thời điểm nói về, chỉ cần có thể nhớ tới sự tình, một điểm không dám quên. Hắn thật sự là bị Lưu Húc cái kia thần bí thủ đoạn cả sợ, đụng cũng không đụng hắn một cái, chỉ là niệm vài cái chú ngữ, cầm ngón tay hướng về thân thể hắn chỉ một cái, không chỉ có thể khống chế thân thể hắn, còn có thể để hắn thống khổ. Loại này siêu tự nhiên thủ đoạn thực sự khiến người ta sợ hãi, muốn phòng dương cũng không thể nào hạ thủ. Kết quả, giống như Lưu Húc nghĩ giống nhau. Cố Thanh Thanh cùng Hoàng Cường liền bằng hữu bình thường quan hệ đều không phải, tối đa coi là biết nhau. Hoàng Cường dòm Cố Thanh Thanh xinh đẹp, ngược lại là cực kỳ trông mà thèm, cũng từng thử tiếp xúc qua, đáng tiếc cho tới bây giờ không được quá sắc mặt tốt, Cố Thanh Thanh căn bản không sợ hắn, một chút mặt mũi cũng không cho, mấy lần trước mặt mọi người không xuống đài được, Hoàng Cường lại không dám trêu chọc Cố Thanh Thanh. Thẳng đến Dương Thụ bệnh ung thư chẩn đoán chính xác, hai người quan hệ mới có phát sinh biến hóa, bất quá biến hóa vẫn hữu hạn, tối đa Cố Thanh Thanh trước mặt người ở bên ngoài bao nhiêu cho Hoàng Cường lưu chút mặt mũi. Bất quá vẫn là không định gặp hắn, đụng đều không cho hắn chạm thử. Đáng tiếc mặc dù là như vậy thời gian cũng phi thường ngắn, rất nhanh Lưu Húc liền hoành chen vào, tự nhiên không có Hoàng Cường chuyện gì. Lưu Húc lại hỏi dưới Cố Thanh Thanh tình lịch sử, kết quả tương đối khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Cố Thanh Thanh bởi vì điều kiện gia đình ưu việt, điều kiện bản thân lại thích, từ nhỏ đã tự cao tự đại, dưỡng thành một bộ công chúa một dạng căng thẳng và tính cách cao ngạo, cho nên hắn cư nhiên không có nói qua nam bằng hữu, không phải là mình trướng mắt, chính là nhân gia sợ hãi cho nàng thờ ơ dáng vẻ, kính nhi viễn chi. Đạt được kết quả này, để Lưu Húc rất hài lòng, vô luận hai người về sau sẽ như thế nào, hiện tại hắn đều không phải hy vọng Cố Thanh Thanh có cái gì đường viền hoa lịch sử. Nên hỏi thì hỏi hết, Lưu Húc không có lại thu thập Hoàng Cường, chỉ là hai người đổi vị trí, Hoàng Cường tiến vào trại tạm giam, Lưu Húc đi ra ngoài ngủ tân quán. Chứng kiến Lưu Húc không có lại niệm chú, dường như tạm thời buông tha hắn, Hoàng Cường âm thầm thả lỏng một hơi. Lưu Húc ly khai bót cảnh sát chuyện thứ nhất chính là liên hệ Bình Yên. Nếu là an trưởng phòng cứu mình đi ra, vậy khẳng định là Bình Yên xuất thủ. Ta đi ra, cảm ơn ngươi. Người ta trong lúc đó không cần phải nói tạ ơn. Nghe Bình Yên nói như vậy, Lưu Húc cảm giác tâm lý ấm áp, hắn có một loại muốn phải lập tức nhìn thấy sự vọng động của nàng. Ngươi bây giờ ở nơi nào ta muốn gặp ngươi? Ta đang giúp ta biểu ca huấn luyện bộ đội đặc chủng, trong khi 3 tháng. Ồ, hai người trầm mặc xuống. Ngươi hảo hảo cam đoan, buổi tối còn có đánh đêm huấn luyện, ta cúp trước. Sau đó, Lưu Húc còn chưa kịp mở miệng, Bình Yên bên kia liền trước một bước cúp điện thoại. Nàng ở căn cứ quân sự, gọi điện thoại có thể ngắn liền tận lực ngắn. Lưu Húc lại cho Dương Thủ gọi điện thoại, đã biết Chu Yêu Bèo sự tình, không chỉ có như vậy, Kim Thạch Phong lại vẫn tổ chức một lần du hành kháng nghị hoạt động chuyện sau đó, đã hoàn toàn không khống chế được, và NG Bính Trương trực tiếp hạ lệnh để cảnh sát xuất thủ trấn áp, đưa tới nhiều người tử thương. Nói làm Lưu Húc biết được cái này chấn động tin tức, lúc đó người liền sợ ngây người. Trong đầu hắn nô ra ý niệm đầu tiên lại là cái kia trách trách vù vù mang một ít bụi bẩm bực nào tinh. Dương Thụ cho ra số liệu coi như tương đối đáng tin, vết thương nhẹ vô số, trọng thương cấp cứu có hơn 30 người, hiện nay đã xác nhận tử vong có 7 người. Lưu Húc nhưng là biết, trước đây bực nào Tinh còn hẹn hắn cùng nhau tham gia Kim Thạch Phong tổ chức hội nghị, dư A theo nàng và Chu Yêu Bèo quan hệ, tuyệt đối thuộc về cốt lõi nhất cái kia nhất bang thân hữu đoàn, có thể nghĩ mà biết, nàng đang hướng đột trong quá trình, phi thường cũng có thể tao ngộ nguy hiểm lớn nhất. Hiện tại Lưu Húc đầy đầu liền muốn việc này, vô số các loại máu chảy đầm địa hình tượng bực nào Tinh ở trong đầu bay tới bay lui, phút chốc không được an bình. Lưu Húc, ngươi đã trong tay có Hoàng Cường, cái kia mau sớm để địa phương cảnh sát hỗ trợ thẩm hỏi một chút hắn, đem lần này tình tiết vụ án tỉ mỉ hỏi tinh tường, lưu lại ghi hình cùng khẩu cung, sau đó sẽ chăm chú thẩm dưới, xem có thể hay không đào ra Hoàng thư ký nhược điểm. Ta lập tức phái người đi đón ngươi, chúng ta phải đem Hoàng Cường rời đi. Người sau khi đến ngươi mang theo Hoàng Cường mau ly khai cái kia cái địa phương. Dương Thụ có ý tứ là, quan hệ thế nào cũng không bằng đem người nắm chặt ở trong tay mình an toàn. Ở thời khắc mấu chốt, Hoàng Cường chính là một viên bom hẹn giờ, đáng tin để va nở dê bính trương chịu không nổi. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293 tờ S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.